Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Lên bảng, chỉ là nhất ngôn ký xuất Tứ Mã Nan Truy. Thẩm Phi đã đáp ứng làm lại thiền người đưa đò. Chuyện này liền đổi ý không được. Đáng hận hơn chính là thẳng đến mình đáp ứng, nhiệm vụ hệ thống mới bắn ra tới. Phát động nhiệm vụ thiền tông người đưa đò. Nội dung nhiệm vụ: Võ Tăng Thiền Viện có chuyển thế đầu thai thuyết pháp. Có chỗ khiếm khuyết đệ tử có thể mang theo ký ức chuyển thế đầu thai. Nhưng là quá trình này nhất định phải tương đương nghiêm cẩn. Lại cần một vị đắc đạo đại thành người làm người đưa đò. Người sẽ thành lại thiền đại sư người đưa đò. Tại lại thiền đại sư sau khi tọa hóa căn cứ nhắc nhở tìm kiếm được chuyển thế người. Bồi dưỡng hắn mở ra tâm trí mới thôi. Nhiệm vụ yêu cầu: Thành công tìm tới chuyển thế người. Cũng đem nó mang về thiền viện nuôi dưỡng giáo dục. Cho đến mở ra trí nhớ kiếp trước. Nhiệm vụ kỳ hạn: Không. Nhiệm vụ ban thưởng: 500.000 điểm kinh nghiệm. Đặc thù ban thưởng: Linh độ chi nhãn. Hệ thống này hoàn toàn liền là mã hậu pháo A. Lại thiền ba người bọn họ mở miệng thời điểm cũng không thấy nhiệm vụ xuất hiện. Tối thiểu Thẩm Phi nhìn thấy nội dung bên trong suy nghĩ thêm có tiếp hay không. Kết quả nhất định phải đến mình tiếp nhiệm vụ mới bắn ra đến nhiệm vụ nhắc nhở. Hiện tại Thẩm Phi càng thêm xác định. Cái này linh khí hệ thống không phải chủ đạo trò chơi lưu trình mấu chốt. Hoàn toàn cùng loại một cái phụ trợ phần mềm. Lại nhìn một chút linh độ chi nhãn cái này đặc thù ban thường. Giới thiệu đã nói là một hạng kỹ năng đặc thù. Mở ra sau có thể phát hiện một chút bình thường nhìn không thấy đồ vật. Tỉ như linh hồn thể, khí vận vân vân. Cái này không phải liền là lão thần côn chuyên dụng kỹ năng mà. Mặc dù hiện giai đoạn không có tác dụng gì, nhưng là loại này công hiệu đơn nhất nhưng cực kỳ cường lực kỹ năng. Không chừng lúc nào liền có thể dùng đến, mà lại kỹ năng nha, ai sẽ ngại nhiều. Bất quá nhiệm vụ này cũng làm cho Thẩm Phi đủ kiểu nhả rãnh. Tìm chuyển thế chi tử còn chưa tính, tìm được về sau còn muốn làm sư phụ hắn, dạy bảo hắn tìm về trí nhớ kiếp trước. Thấy thế nào nhiệm vụ này danh tự đều hẳn là đổi thành thần cấp vú em tương đối phù hợp. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng trên thực tế vẫn là có thể tiếp nhận. Một chiêu này thì tương đương với về hưu mời trở lại. Đến một lần lại thiền lại có thể tại trên cương vị kính dâng trăm năm. Chỉ là Thẩm Phi nhìn xem ai thiền cùng bi thiền lóe ra lục quang ánh mắt. Cảm thấy mình không thể mở cái miệng này tử nhất định phải sớm đánh tốt dự phòng châm. Hai người đừng nghĩ có không có. Loại sự tình này ta Thẩm Phi chỉ là một lần. Úp, hai người ngữ khí ủy khuất tựa như là bị huấn tiểu tức phụ. Một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Ai không muốn đi vào đi một chút. Chỉ là hiện tại xem ra lại cho sư huynh mở một cánh cửa đồng thời. Cũng thuận tiện đóng lại hai người bọn họ cửa lớn. Được rồi, đến lúc đó tại thiên thần đảo nhìn lại thiên gia hỏa này biểu diễn đi. Ngay sau đó ba người liền bắt đầu tính ngày hoàng đạo. Rốt cuộc đi chuyển thế chương trình cùng yêu cầu có rất nhiều. Lớn nhạc dạo đã định ra đến. Rất nhiều tiểu nhân chi tiết cũng cần liên tục xác nhận. Thẩm Phi là không còn dám ở lại. Tìm cơ hội lặng lẽ chuồn mất. Sợ chờ một lúc ba người bán đứng hắn. Thẩm Phi đột nhiên phát hiện trên người mình hiện tại tất cả đều là nhiệm vụ, mà lại tiến triển chậm chạp. Trước nói thái thượng trưởng lão nhiệm vụ này trong vòng một năm, còn có lần trước gặp chuyện sau hệ thống cũng cho hắn phát một cái tên là phía sau màn hắc thủ nhiệm vụ, lại có hiện tại thiền tông người đưa đò nhiệm vụ, đều là không cách nào tại trong ngắn hạn hoàn thành. Không phải nhiệm vụ nhưng nhất định phải làm. Điều tra Lucian mất tích chi mê. Vua người lùn Ryan mất tích chi mê. Hy á hạ lạc. Thánh quang giáo phái tài phú sáo trang vật liệu siêu tập. Thẩm Phi nhức đầu không thôi. Cái nào đều không phải lập tức có thể hoàn thành. Không chỉ có không hoàn thành, nhiệm vụ còn càng ngày càng nhiều. Bất quá từng bước một đến, một ngụm cũng ăn không thành mập mạp. Thu hoạch vẫn phải có. Tối thiểu hôm nay hắn nhìn mấy nhà thủ lĩnh đều lĩnh hội hắn ý tứ. Còn rất trên nói, cũng không biết bọn hắn xuất thủ khoát không xa hoa. Thẩm Phi đi tới đột nhiên phát hiện đi tới Thục Sơn. Nhìn thoáng qua trên núi trống ra 10 cái vị trí, vẫn không có bất cứ người nào chân dung bị treo lên. Nói rõ những đệ tử này không có một cái có thể thuận lợi thông quan. Lần trước ta nhìn vào độ cũng còn có thể a, đều đánh tới bạo quân trên mặt, lần này sẽ không phải còn không qua được a. Đã tới Thẩm Phi vẫn là sẽ hơi quan tâm một chút nội môn đệ tử. Vận dụng ý niệm tại trước mặt hình thành to lớn linh khí máy giám thị. 50 mặt máy giám thị đồng thời khởi động, đem thí luyện người khiêu chiến hình tượng hình chiếu ra. Máy giám thị sẽ còn tự động sắp xếp, lấy trước mắt xông qua được tiến độ từ cao tới thấp sắp xếp. Thẩm Phi liếc mắt liền thấy được ở vào vị thứ nhất Triệu Hạo Triệu Nhật Thiên. Hắn đã dùng hết 15 lần cơ hội khiêu chiến. Thí luyện bên trong quái vật cũng hưởng ứng đề cao 15% lượng máu cùng tổn thương. Hắn hiện tại đã đến tầng thứ 2 đằng sau. Tiếp qua 3 cái phòng tử liền có thể nhìn thấy bạo quân. Triệu Hạo thân thủ rất nhanh. Quái vật 15% tăng lên nhìn qua đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn có rất nhiều biên độ nhỏ nhưng cực kỳ hữu hiệu động tác. So với đại khai đại hợp tiết kiệm không ít thể lực. Đây đều là tại một lần thí luyện bên trong mình tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Thẩm Phi lại nhìn về phía cái thứ hai máy giám thị. Bên trong đệ tử thực lực cũng không tệ. Tiến độ hơi yếu một chút. Nhưng là gia hỏa này thế mà khai sáng ra không quyền nện zombie biện pháp. Tại thác thân trong nháy mắt, dùng đầu gối của mình, khuỷu tay nhanh chóng đả kích, tổn thương mặc dù không chí tử, nhưng cũng có thể tạo thành đại lượng tổn thương, thậm chí chậm lại zombie di động, trẻ nhỏ dễ dậy, những người khác cũng đều không sai. Tối thiểu kinh lịch 100 lần thí luyện, lần này hoặc nhiều hoặc ít đều có để Thẩm Phi cảm thấy hài lòng địa phương. Những này nội môn đệ tử cuối cùng không có để Thẩm Phi thất vọng. Thẩm Phi cũng là huyễn cảnh thí luyện thể nghiệm qua tới. Dựa theo bọn hắn trước mắt thân thủ, huyễn cảnh thí luyện đợi đủ 4 ngày không có vấn đề gì. Thẩm Phi nhìn thấy Triệu Hạo lại một lần nữa đổ vào bạo quân trước mặt. Lần này bạo quân HP bị tiêu hao rất nhiều. Chỉ còn lại cuối cùng 10% thời điểm Triệu Hạo vô kế khả thi. Thể lực cũng thấy đáy, cuối cùng chết tại bạo quân trên tay, lần tiếp theo hắn đối mặt liền là tăng cường 16% bạo quân. Muốn đánh bại bạo quân, vẫn là phải tìm chuẩn ưu thế của mình. Triệu Hạo hiện tại đã tìm được phương hướng, chỉ là tại nếm thử quá trình bên trong đi mấy lần đường nghiêng. Bất quá theo Thẩm Phi, lần này thí luyện kết thúc về sau. Thục Sơn một tầng thí luyện trên tường sẽ không trống rỗng. Trở lại Tiểu Trúc Hiên, Thẩm Phi lần nữa tiến vào nghiên cứu võ tăng kỹ năng quá trình bên trong. Vì chế tác một cái càng cường đại hơn thí luyện, nhất định phải đem tất cả võ tăng kỹ năng đều nghiên cứu một lần. Thậm chí Thẩm Phi còn muốn lấy gia tăng cái khác nguyên tố đi vào. Tỉ như Thánh Quang, Ma Pháp, Quân tình thất xử điều tra, ám sát, chiến sĩ kỹ năng, tương đối về sau đệ tử ở bên ngoài, tàu ngộ đối thủ xác suất nhỏ là võ tăng, đại khái suất là những nghề nghiệp khác cùng thân phận người. Hiểu rõ hơn một môn kỹ năng, về sau liền sẽ ăn ít một điểm thua thiệt, ngày mai đi phù không thành pháp sư học viện thời điểm. Cùng đại pháp sư Jordan nói chuyện vấn đề này. Nhìn có thể hay không làm điểm pháp sư thông dụng kỹ năng loại hình. Triệu Hạo trải qua một phen chiến đấu, lần nữa đi vào bạo quân trước mặt, đối mặt tăng cường 16% bạo quân. Triệu Hạo không có chút nào đều ý, mỗi một lần tăng cường 1% thì sao? Chỉ cần hắn cũng so với một lần trước thí luyện thời điểm mạnh hơn.